Chương 2140. Bắt đầu chưa? Sau khi Thuần Dương Tử thi triển Kim Cương Bất Diệt Thể nhìn Lý Tất Dạ nói. Lý Tất Dạ nhìn thân thể Thuần Dương Tử giống hoàng kim chế tạo, cười gật đầu. Có thể bắt đầu, người hấp dẫn chúng là được, cứ bị chúng đánh một trận. Thuần Dương Tử thở dài một hơi, gỡ thủ hộ phù trên người. Thời điểm Thuần Dương Tử gỡ thủ hộ phù xuống, đám khô lâu trên thuyền rốt cuộc phản ứng. Tất cả khô lâu trên thuyền ánh sáng sáng rực, thoáng cái có linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Nghe thanh âm răng rắc, xương cốt ma sát vàng, vô số khô lâu đứng lên. Khoảng thời gian ngắn, vô số cỗ khô lâu nhìn phía Thuần Dương Tử. Khô lâu trong thuyền, trừ khô lâu hình người ra còn có xương khô lâu long già, cự thú, cũng có xương phượng điểu. Thời điểm vô số khô lâu đứng lên, trong hốc mắt ánh sáng đỏ sáng ngời, mang cho người ta cảm giác sợn hết gai ốc, làm người ta sinh ra ảo giác giống bản thân mình lâm vào khu vực tử vong. Hùng Thiên Tý bị dọa giật mình, lẩn ra xa xa, may mắn có Thuần Dương Tử, Liễu Nhìn họ là cường giả tuyệt thế vô song đồng hành, nếu không chính ngắn chín cái mạng cũng không dám vào cốt hải. Chi chi chi vàng, có khô lâu hình người đứng lên kéo trường đao chậm rãi đi về phía Thuần Dương Tử. Lòng còn một tiếng, ngay lúc đó tới gần Thuần Dương Tử, bộ xương khô lâu ra tay, một đao chém xuống, đao lúc này sáng chói giống nhật nguyệt tinh thần, vết đao xoẹt qua bầu trời thật lâu khó tiêu tán. Đây là chuyện khủng bố bực nào, thanh trường đao này có dấu hiệu gì xét? Thần tính ảm đạm, dù nó từng là chiến đao vô địch trải qua vô số tuế nguyệt mà sát, lúc này cũng biến thành một khối sắt vụn. Nhưng bây giờ thanh đao này chém xuống vậy mà lưu lại vệt đao đáng sợ, đây không phải uy lực của trường đao mà là uy lực của khô lâu. Nhưng mà khô lâu này đã là xương khô héo quắt, vậy mà chém ra một đao đáng sợ như thế, bất luận kẻ nào nhìn ra cũng khó mà tưởng tượng khô lâu như thế lực lượng của nó tới từ nơi nào. Kèng một tiếng, trường đao chém xuống, chém lên người Thuần Dương Tử, dĩ nhiên là đóm lửa nhỏ bắn ra xung quanh, toàn thân Thuần Dương Tử giống hoàng kim tạo thành, không có chút tổn hại, ngay cả vệt đao cũng lưu lại không có. Đây cũng không phải là một đao của khô lâu yếu, mà một đao của nó chém xuống nếu như dùng thân thể đối kháng, đại hiền đều bị chạm chết, nhưng mà Thuần Dương Tử lại không có tổn hại cọng lông, từ đó có thể nghĩ Thuần Dương Tử tu hành kim cương bất diệt thể cường đại tới cỡ nào. Kèng kèng kèng, chớp mắt, bộ xương khô lâu này xuất đao như cuồng phong sậu vũ, mỗi một đao có thể chém vỡ hư không, một đao lại chém hết trên người Thuần Dương Tử, chỉ thấy đốm lửa bắn ra xung quanh, không thể tổn thương Thuần Dương Tử chút nào. Thu một tiếng, xương cốt phượng điều lúc này bay lên, thét dài một tiếng, há mồm phun thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa lập tức đổ trên người Thuần Dương Tử, nhưng quản chi có thể đốt tất cả, đổ vào trên người Thuần Dương Tử cũng không tổn hại, giống nước chảy qua người. Rống khô lâu cự thú điên cuồng hét, lao nhanh về phía Thuần Dương Tử, đôi chân trước cực lớn đập vào người Thuần Dương Tử, nghe phanh một tiếng vang, thân thể Thuần Dương Tử sống còn rồi nhỏ dưới chân nó. Móng vuốt sắc bén phách mạnh xuống dưới có thể đánh nát sơn mạch vạn trượng, nhưng mà Thuần Dương Tử bị nó vỗ hai vuốt hoàn toàn không chút tổn hại. Phanh phanh phanh, thấy Thuần Dương Tử từ hoàn toàn không có tổn hại, tất cả khô lâu trên cốt thuyền nhanh chóng phóng thẳng phía Thuần Dương Tử điên cuồng công kích. Hai tay Thuần Dương Tử hợp chữ thập, túy để tất cả khô lâu công kích, móng vuốt sắc bén, trường đao, nộ thương, cai độc tất cả hung khí đánh trên người hắn. Nhưng mà rất ít bình khí có thể lưu vết thương trên người, có lợi kiếm giống như là vết kiếm sắc bén cực kỳ, nhưng chỉ lưu lại vết nhàn nhạt mà thôi. Một cách mạnh nhất là lện trên bờ vai Thuần Dương Tử, trong lúc khoảng khắc dường như nghe tiếng xương nứt vỡ. Hơn nữa, bả vai Thuần Dương Tử cũng thoáng lõm xuống, nhìn ngay mắt, hình như nó hòa tan như nước, bả vai Thuần Dương Tử thoáng cái lại khôi phục nguyên trạng. Kim cương bất diệt thể không chỉ là đao thương bất nhập, dù công kích vô cùng cường đại làm nó bị thương cũng có thể tu luyện giả lập tức khôi phục. Điều này có ý nghĩa đừng nói giết chết người tu luyện kim cương bất diệt thể, dù là lưu vết thương trên người cũng khó. Thế Thuần Dương Tử thừa nhận công kích cường đại không có chuyện, Hùng Thiên Tế lúc này cực kỳ hâm mộ, cũng chỉ có Thuần Dương Tử mới có thể thừa nhận công kích như thế, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đắc chịu không nổi. Thuần Dương Tử tu hành kim cương bất diệt thể cường đại như thế nằm trong dữ liệu của Liễu Nghị Yên cũng chắc kém thì. Hai nàng lúc này không có hiếu kỳ kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử, hiếu kỳ là khô lâu, chắc kiếm thì nói. Những khô lâu này chỉ sợ chết vô số tuế nguyệt, nhìn chúng thế nào là xương khô mà thôi, thần tính không có vì sao chúng cường đại như thế. Bởi nơi này là cốt hải, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, bọn nó khi còn sống rất cường đại, hiện tại tuy đã chết hóa thành xương khô, nhưng lực lượng và máu huyết tất cả lưu lại ở phiến thiên địa này. Bọn họ có chấp niệm bất diệt, lúc này mới có thể làm cho họ cường đại như thế. Nếu là rời khỏi cốt hải, với bản thân họ mà nói chính là ném đi nhiều thứ. Công tử ra người có thể khống chế những khô lâu này không? Liễu Nhiên càng nghe mắt cười khẽ. Bởi thời điểm trên chiến nhai, Lý Thất Dạ khống chế quân đoàn khô lâu, chuyện này làm Liễu Nhiên hết sức tò mò. Trong cốt đại hắn có thể khống chế những khô lâu này không? Có thể. Lý Thất Dạ nhìn khô lâu nói, nhưng nơi đây là cốt hải, muốn khống chế chúng rất phiền toái, rất phiền toái, cần quá nhiều thủ đoạn mới làm được, cũng cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Khi mà đám Lý Thất Dạ nói chuyện xong, Thuấn Dương Tử đánh nhau với khô lâu trên thuyền. Lúc này chỉ có thể nói khô lâu chặt ba tầng vây ở ba tầng ngoài, điên cuồng công kích Thuấn Dương Tử, nhưng mà kệ thế nào công kích cường đại, Thuấn Dương Tử đều không có bị tổn hại chút nào. Dẫn chúng tới gần mạn thuyền, ta ném bọn chúng vào nước, đây mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Chương 2141 Tiền nữ vô địch. Lý Thất Dạ nhìn Thuần Dương Tử dẫn xuất khô lâu, nhìn Thuần Dương Tử lớn tiếng kêu. Thuần Dương Tử nghe như thế lập tức di động tới mạn thuyền. Tất cả khô lâu vây giết qua, chuẩn bị cho tốt ta ra tay, ngươi đừng có rơi vào biển đấy, đến lúc đó ta không thể cứu ngươi. Lý Thất Dạ thấy tất cả khô lâu bị dẫn đi, nhìn Thuần Dương Tử nói. Thuần Dương Tử muốn mở miệng nói chuyện, oanh một tiếng vang, Lý Thất Dạ ra tay. Thời điểm này Lý Thất Dạ tế ra thiền địa ấn, thiền địa ấn hóa thành âm dương luyện tiên kính. Hai đạo quang mang lập tức oanh ra, âm dương lưu chuyển lập tức đánh cạnh Thuần Dương Tử. Phanh một tiếng, hào quang bị âm dương bao phủ, lúc này dưới hào quang âm dương công kích, nghe tiếng xương cốt vàng răng rắc, tất cả khô lâu vỡ vụn rơi trong biển. Ngay cả Thuần Dương Tử cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng Thuần Dương Tử thực sự rất được. Dưới tình huống bị hào quang âm dương đánh bay, hắn nghịch hào quang âm dương xông phía trước, hào quang xuyên qua thân thể hắn. Dưới hào quang âm dương cường đại đảo qua toàn thân, thân thể hắn giống như vỡ vụn, giống như có vô số mảnh vụn bay múa. Không nghi ngờ dưới hào quang cường đại như thế làm tổn thương thân thể Thuần Dương Tử. Dù toàn thân Thuần Dương Tử có vô số mảnh vỡ bay loạn, nhưng mà nơi tổn thương lập tức được khép, tập phần không thể tưởng tượng. Nghe thanh âm vông vốc vàng, toàn bộ khô lâu bị Lý Thất Dạ đánh vỡ vụn bay vào mặt biển, chìm vào đáy biển suốt cuộc nhìn không thấy. Đạp vào boong tàu, Thuần Dương Tử không khỏi buông lỏng cười khổ nói, Lý huynh một kích vừa rồi người suýt lấy mạng nhỏ của ta. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, chỉ thế lấy được mạng người sao? Trên lưng người cõng cổ Thuần Đồng Kiếm, nếu người không sống được vậy là quá làm ta thất vọng. Trừ khi đám lão đầu tử của người điên rồi, nếu ngay cả chút thực lực cũng không có, sao cho người cõng cổ Thuần Đồng Kiếm chạy loạn khắp nơi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thuần Dương Tử cười khổ nói, Lý huynh đây là khen ta hay là đang tổn hại ta đấy? Thời điểm này tiên nữ đứng bên người Lý Thất Dạ tới, nhìn Thuần Dương Tử toàn thân kim quang lập lòe, nghiêng trán tò mò, thân thể người rất cứng rắn sao? Nghe tiên tử nói thế, Thuần Dương Tử không biết trả lời thế nào mới tốt, hắn không phải người yêu khoe khoang đặng nói, khá tốt, chịu một hai đao không vấn đề, ta có thể thử xem không? Tiên nữ dùng đôi mắt ngây thơ thanh tịnh nhìn Thuần Dương Tử, được, người thử xem. Thuần Dương Tử không có lòng đề phòng, tuy tiên nữ xinh đẹp tuyệt thế vô song, nhưng bất luận thế nào nhìn ra cũng là nữ hài tử trói gà không chặt, vốn chỉ mắt ngây thơ nàng hoàn toàn vô hại. Lúc này tiên nữ duỗi ngón tay điểm vào bả vai Thuần Dương Tử, coi chừng. Từ đầu Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn bánh lái, lúc này nhìn thấy ngón tay điểm vào bả vai Thuần Dương Tử, mặt hắn đại biến. Nhưng mà đã trễ, vốn Thuần Dương Tử một chút không sao, dù là một kích thần vương không thể tổn thương, huống chi tiên nữ là cô gái yếu ớt, cho nên hắn bình thản thừa nhận một chỉ. Phanh một tiếng nổ sinh, ngón tay tiên nữ lúc này điểm trên vai Thuần Dương Tử, thân thể Thuần Dương Tử bị đánh bay, máu tươi tung tóe, bả vai bị đánh một lỗ máu đáng sợ. Thực lực Thuần Dương Tử không cần hoài nghi là cấp thần hoàng, lại phối hợp với kim cương bất diệt thể, dù thế nào hắn cũng đứng ở thế bất bại. Nhưng dưới ngón tay nhu nhược vô lực của tiên nữ, bả vai Thuần Dương Tử lập tức bị đục lỗ, kim cương bất diệt thể không chịu nổi một chỉ, thân thể Thuần Dương Tử không có cách thừa nhận một chỉ, bay ra ngoài, thoáng cái bay vào biển rộng mênh mông. May mắn thời gian nhanh chóng đó, tốc độ Lý Thất Dạ rất nhanh, lúc này Thuần Dương Tử sắp rơi vào biển cả, hắn thoáng cái kéo Thuần Dương Tử về, nếu không thân thể Thuần Dương Tử đã rơi vào nước biển. Cảnh này làm mọi người vô cùng rung động, không chỉ nói Hùng Thiên Tý, dù là Liễu Nghiên Trác Kiếm thì cũng bị chấn động. Các nàng mở to mà nhìn, không thể tin nhìn cảnh trước mặt. Dù là tỷ muội các nàng hai người liên thủ dùng thủ đoạn thông thường, không có cách phá được kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử, trước khi các nàng dùng tới tiên thuật kích thủ đoạn phi thường. Nhưng mà tới giờ một ngón tay mềm mại của tiên nữ, kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử dĩ nhiên chịu không nổi một kích. Một ngón tay của nàng đục lỗ bả vai, thân thể bị đánh bay ra ngoài là chuyện kinh hãi bực nào. Thời điểm Thuần Dương Tử bị Lý Thất Dạ cứu về, cũng quên nói lời cảm tạ Lý Thất Dạ giống gặp quỷ nhìn tiên nữ, trải nghiệm vừa rồi với hắn thực quá kinh khủng. Tuy Thuần Dương Tử không phải người cao điệu, muốn trong lòng hắn có lực lượng, lòng hắn có tự tin. Người khác không nói, mượn mộng chấn thiền người ta nói vô cùng cường địch, cường đại. Hiện tại dù là tồn tại như mộng chấn thiền cũng không có khả năng tùy tiện một ngón tay phá kim cương bất diệt thể quán. Nếu kim cương bất diệt thể quán tùy tiện bị phá, vậy mộng chấn thiền cũng không phải là mộng chấn thiền mà là một tiên đế chân chính. Mẹ của ta ơi! Lúc này Thuần Dương Tử An nói tào nhác nhịn không được hú một tiếng sợ hãi quái dị, sợ tới mức lùi bước nhìn tiên nữ, mặt biến hóa hoảng sợ. Đây là tiên đế sao? Thực tế đâu chỉ là Thuần Dương Tử bị sợ, nếu nhìn các nàng dường như là sợ hãi, Vân Hùng Thiên Tế càng không nói bị dọa đến mức đặt mông ngồi xuống. Thật yếu! Tiên nữ nhìn Thuần Thiên Tử, Thuần Dương Tử, nhìn qua bên cạnh nói một câu chân thành. Nếu đổi lại là người khác nói một câu thực sự, Thuần Dương Tử cho rằng là đang cười nhạo hắn. Nhưng bất luận thuần thái nghiêm túc của nàng hay đôi mắt thành tịnh ngây thơ, người không biết đều cho rằng nàng cười nhạo Thuần Dương Tử. Dùng thực lực Thuần Dương Tử, người khác cơ bản không có tư cách cười nhạo hắn. Nhưng lời này do tiên nữ nói thì khác, Thuần Dương Tử triệt để không có tính tình. Ta thật quá yếu. Thuần Dương Tử chỉ cười khổ một tiếng băng bó vết thương. Mặc kệ Thuần Dương Tử thực lực mạnh bao nhiêu, lúc này hắn không thể không thừa nhận hắn quá yếu. Chương 2142. Lý Thất Dạ cười cười. Thua trong tay nàng không có gì mất mặt, cũng không có gì thất lạc. Nếu nàng thực tức giận, cửu thiên thập địa, người có thể tiếp được nàng 10 chiêu 8 chiêu mà sống sót, 10 ngón tay có thể đếm hết đấy. Những lão già từ trong mồ bò ra cũng không làm được đâu. Thuần Dương Tử đành cười khổ một tiếng, hôm nay thua trong tay tiền nữ hắn cũng không nói gì. Túy một ngón tay phá kim cương bất diệt thể, hắn không có hề nghĩ nhiều. Liễu Nhi Yên cũng chắc kiếm thi, không tưởng tượng nổi dò xét tiên nữ một phen. Với các nàng dù là nhìn tiên nữ từ phương diện nào đều không giống tồn tại vô địch. Nhưng vừa rồi chỉ một chỉ tiên nữ là mọi người hiểu rõ cái gì là vô địch, tồn tại như tiên nữ mới thực sự vô địch. Hùng Tiên Tý ngồi trong bong thuyền thở một hơi sơn dập, miệng đắng lưỡi khô, lúc này hắn biết là hối hận hay kinh hãi. Nếu hối hận một tiên nữ vô địch như thế là dùng cái giá củ cải trắng bán đi. Nếu kinh hãi, hắn về mà ôm quan tài gỗ trốn lâu như vậy, hơn nữa nện quan tài này không phải một hai lần. Một hai lần. Nếu trong quá trình này tiên nữ đột nhiên nèo ra, nhìn hắn không thuận mắt một điểm, chỉ cho hắn một cái tan thành mây khói chết không chỗ chôn. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ, Hùng Thiên Tý đổ mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng trong tối tăm, hắn tránh được một kiếp nhặt về cái mạng. Hiện tại tất cả mọi người đều yếu thế sao? Tiên nữ phố trán nhìn Lý Thất Dạ, vài phần mê hoặc khó hiểu, vài phần hiếu kỳ. Tiên nữ nói câu này làm đám Liễu Nhiên không còn gì để nói, kể cả Thuần Dương Tử người ở đây. Liễu Nhiên các nàng có thực lực tiếu ngạo thiên địa, về phần Thuần Dương Tử người có thực lực trên Liễu Nhiên cả chắc kiếm thì. Nhưng giờ trong lời tiên nữ dĩ nhiên không chịu nổi một kích, sướng như họ là nhỏ yếu giống con kiến. Nhưng mà dù Thuần Dương Tử cũng triệt để không có tính tình, một ngón tay phá tan kìm cường bất diệt thể của hắn, tiên nữ lúc này có tư cách nói hắn quá yếu. Mà Hùng Thiên Tý là tiểu nhân vật chính, hắn không dám tưởng tượng. Nếu nói Thuần Dương Tử họ là yếu, vậy cảnh như Hùng Thiên Tý hắn ngay cả tư cách làm con kiến cũng chẳng có. Nghe tiên nữ nói vậy, Lý Thất Gia không khỏi cười khổ nhẹ vuốt tóc tiên nữ nói. Thời đại bất đồng, dù trở lại thời đại đỉnh phong, có một số việc có ít người cuối cùng vẫn phải đối mặt. Tuyên cổ mênh mông, tồn tại vô địch chết quá nhiều, xương khô mai táng quá nhiều, cho nên vạn tộc sinh linh không còn vô địch thịnh thế. Đây là hợp tình hợp lý. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tiên nữ ngẫm lại. Một ngày nào đó thế gian lại trở về đỉnh phong. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lại nhẹ thở dài một hơi nói ra. Nhưng mà chuyện này không có ý nghĩa là chuyện tốt gì đó. Nếu thật trở về đỉnh phong, ngày đó sẽ tới, tai nạn trên thế gian bắt đầu, thịnh cực mà suy. Đây là quy tắc không lối thoát của vạn vật. Lý Thất Dạ nói vậy, đám Liễu Như Yên nghe câu này như lọt vào sương mù. Trong này ẩn chứa quá nhiều đồ vật bọn họ không thể hiểu. Về phần tiên nữ suy nghĩ lại suy nghĩ, còn người sáng lên lại mê mang, dường như nàng nhớ đến cái gì nhưng chỉ nháy mắt lại biến mất. Thời điểm tiên nữ trầm mặc, Lý Thất Dạ cười cười đứng trước bánh lái. Lúc này tay hắn là sáng lên, hiện đạo văn dài hẹp. Đạo văn dài hẹp giống như lưu quang, chúng chậm rãi chảy xuôi, dường như thời gian trôi qua chảy theo thời gian. Vào thời điểm này, một cái đạo văn dài hẹp giống như có sinh mạng. Đạo văn dài hẹp này quấn quanh bánh lái, sau đó đạo văn dài hẹp này hóa thành hào quang chui vào bánh lái. Khi mà đạo văn dài hẹp chảy xuôi, hơn nữa tốc độ chảy xuôi theo rất nhanh, càng lúc càng nhanh cho người ta cảm giác nói không lên lời, giống như đạo văn dài hẹp giống như nước chảy muốn rót đầy cốt thuyền. Công tử ra làm gì vậy? thấy Lý Thất Dạ để Đạo Văn chạy xuôi Chu Bảo Bánh lái, Liễu Nghi Yên là lập tức hỏi. Lý Thất Dạ cười cười thao túng Đạo Văn chạy xuôi nói, nắm quyền khống chế cốt thuyền trong tay mình, chỉ có quyền khống chế nó người mới có thể làm chuyện muốn đi nơi đâu, đi nơi nào tùy tâm sở dục. Cốt thuyền có thể khống chế, nghe như vậy chắc Kiếm Thi ngoài ý muốn. Nói ra tới này tất cả mọi người cho rằng cốt thuyền không có thể khống chế. Người muốn đi cốt thuyền leo lên, cốt thuyền chỉ có thể mặc cho cốt thuyền phiêu bạt. Cốt thuyền phiêu bạt ở đâu họ là ngồi đó, hoặc là đến phía sau cốt hạ nhìn thấy cốt thuyền thích hợp thì đổi. Lý Tất Dạ cười, chuyện này phải xem là ai. Nếu có người hiểu ra áo nghĩa của cốt hải, hiểu chân căn cốt hải, vậy người có thể cởi bỏ huyền diệu, người có thể khống chế con thuyền. Nó không nhất định cần người thực lực mạnh mẽ mới có thể khống chế. Đương nhiên nếu người càng cường đại, khống chế thuyền càng cường đại, trong thuyền huyền cơ không nhỏ. Lý Tất Dạ nói xong lời này, lúc này tất cả chiếc cốt thuyền sáng lên. Cả chiếc cốt thuyền vốn là không biết dùng hải cốt gì sáng tạo thành, lúc này lại ngay cả chiếc cốt thuyền sáng thả ra hào quang ôn nhuận như ngọc. Sau khi chiếc cốt thuyền không ngừng sáng, thấy một đạo văn dài hẹp chảy xuôi quanh cốt thuyền. Những đạo văn này giống như điêu khắc thập phần tinh tế tỉ mỉ, thập phần tinh xảo. Nếu lại cẩn thận quan sát những đạo văn khắc trên cốt thuyền, người phát hiện những đạo văn này không chỉ là đạo văn đơn giản, trong đạo văn rắc rối phức tạp, có thể thấy hoa cây cỏ mọc, có thể nhìn dị thú chim muông quý hiếm. Trong đạo văn hoa cây, hoa cỏ, cây cối, dị thú chim hiếm, tất cả mang tự nhiên ra sao có khí tức cổ xưa thổi vào mặt. Giống như là đạo văn trong cây cỏ, dị thú chim quý đều ghi lại đó. Đám Liễu Nghi Yên nhìn qua những đạo văn một phen nhưng không có cách nào từ đạo văn nhìn ra gì. Tuy bọn họ có thể cảm thụ khí tức thường cảm cổ xưa, nhưng huyền cơ ẩn trong đó họ lại không biết chút gì. Trong bọn họ tiên nữ lại thấy mùi ngon thoảng thời gian ngắn, dường như đắm chìm vào những đạo văn. Vạn vật sinh trưởng diệt tế trọng khải, tiên nữ hồi lâu thì thảo nói ra. Chương 2143, khống chế cốt thuyền. Đột nhiên tiên nữ nói ra lời này, làm tâm thần đám Liễu Như Yên tâm sinh ra chấn động, một câu kia dường như cất bí mật tuyên cổ. Trong thời đại dài dằng dặc, hiện tại còn chưa tính là diệt thế. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, tối đa chỉ có thể nói là tan vỡ mà thôi, chính thức diệt thế vạn vật không còn, thiên cổ tan tành mây khói. Ngày hôm nay còn có thể đến không? Tiên nữ đứng cạnh, đôi mắt vô cùng thanh tịnh nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, ngày hôm đó chắc chắn tới, đại tế đương khải không quá xa xôi. Lý Thất Dạ lời vừa ra, đám Liễu Nghi Yên chắc Kiếm Thi lập tức cứng ngắt. Thời điểm họ vô cùng giật mình vì bí mật trong đó, họ hình như biết bí mật khó lường. Thế gian thật có diệt thế sao? Thuần Dương Tử nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề của Thuần Dương Tử, chỉ có tiên nữ lặng lặng nhìn Lý Thất Dạ, dường như mắt thanh tịnh của nàng tử trong mắt Lý Thất Dạ đạt được dẫn dắt. Nhưng mà, ta còn trên đời, ngày hôm đó chưa tới, ta không có đáp án. Tất cả tiếp tục, ta cần lão tặc tiên cho ta câu trả lời thuyết phục. Lý Tất Dạ nghiêm túc, nếu trên 9 tầng trời không cho ta đáp án, vậy ta đã dỡ nó xuống, tự mình cho mình đáp án. Lý Tất Dạ lời chân thành, nhưng hắn nói ra lời như vậy với tiền nữ không phải với Liễu Như Yên họ. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi sư tỉ mỗi hai người lập tức nhìn nhau, không biết vì sao Lý Tất Dạ cần đáp án, nội tâm các nàng tràn ngập hiếu kỳ. Các nàng muốn biết Lý Thất Dạ vì cái gì cần một đáp án nhưng mà các nàng không dám hỏi. Bởi vì từ thần thái Lý Thất Dạ thấy ra đây là chuyện cực kỳ trọng yếu. Tiền nữ suy nghĩ thật lâu, mắt nàng sáng ngời lại mê man. Mê man lại sáng ngời giống nhớ cái gì lại quên cái gì. Thôi ta không có quá nhiều chuyện nhớ ra được. Quá khứ với ta mà nói là trống rỗng, nhưng người càng hơn ta nhiều, người vĩ đại hơn ta nhiều lắm. Tiền nữ nói một cái câu rất chân thành. Đổi lại người khác nói ra lời này, ta cho rằng đây là một câu cười nhạo. Lời này nói ra từ miệng người ta thấy lâng lâng. Lý Thất Dạ lộ cười. Đương nhiên tần thái Lý Thất Dạ không có lâng lâng, chỉ nhẹ lắc đầu nói, ta và ngươi nhân sinh khác nhau mà thôi. Ta và ngươi giá trị không giống nhau. Nếu luận vĩ đại, luận có lường, lời thiệt tình ta không bằng ngươi. Tiên nữ nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ lắc đầu. Không, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề xa xôi như vậy. Chưa từng hỏi qua. Ta đạt đến chiều sâu, trừ sinh tồn, trừ chúng sinh, chưa từng thăm dò, ta bỏ qua thời đại tốt nhất là thời đại khó lường, nhưng chưa từng thăm dò chân lý thế giới. Không, Lý Thất Dạ nói, đây là điểm khó lường của người, đây cũng là nơi vĩ đại của người. Lòng ngươi có chúng sinh, người có lòng từ bi, chính tình thương làm thời đại trở nên không giống, tạo với người khác nhau. Lòng ngươi quá nhiều không nữa, nội tâm ta chỉ có chính mình, trừ một đáp án không có sở cầu. Cho nên trên con đường này chúng sinh cũng tốt, tuyên cổ cũng được, với ta tất cả chỉ là khách qua đường. Mặc kệ vật gì phương nào ngăn đường ta, ta giết không tha. Ta không nhân từ không nương tay, ta cũng không bởi bất cứ chuyện gì bất cứ kẻ nào mà dừng chân. Nếu nói ta là lãnh gốc vô tình, vậy người là tử bi tiền hạ. Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ cười nụ cười mang tự giễu. Ngươi thật cam lòng bỏ tất cả, thật không có gì khiến ngươi lo lắng sao? Tiên nữ nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nàng thập phần nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ, mắt thanh tịnh giống thấu tâm linh Lý Thất Dạ. Nghe tiên nữ nói vậy, Lý Thất Dạ trầm mà không trả lời. Ông một tiếng, thời điểm này đạo văn sáng chói cốt thuyền, lúc này cả chiếc cốt thuyền nhìn như bạch ngọc điêu mà thành. Lúc này âm thanh thành thúy dễ nghe, bánh lái xuất hiện phủ văn bánh răng. Mỗi một lớp phủ văn chớp động hào quang khác nhau, dường như mỗi một bánh răng đều là do đồng tạo thành. Thời điểm phủ văn bánh răng hiện ra, âm thanh răng rắc vang vọng. Thế phủ văn, Lý Thất Dạ lộ cười bộ sáng, lập tức chuyển động bánh lái. Nghe bánh răng âm thanh vàng, cốt thuyền vậy mà chuyển động theo hướng bánh lái Lý Thất Dạ muốn đi. Thành công! Thấy Lý Thất Dạ tùy ý tào túng phương hướng cốt thuyền, Liễu Nghiên họ là cảm thấy kinh hỉ quá to một tiếng. Tốt, ngồi vững vàng, hiện tại thời điểm nên gia tốc. Lý Thất Dạ cười với Liễu Nghiên đám người. Lý Thất Dạ nói lời này, cả chiếc cốt thuyền sáng ngời, phù văn bánh răng chuyển động nhanh chóng, mỗi một bánh răng có hình dáng phù văn nhàn nhạt. Vèo một tiếng, đám Liễu Nghiên thoáng lắc lư thân thể. Thời gian cực ngắn đó, cả cốt thuyền vậy mà dùng tốc độ không thể tưởng tượng, theo gió vượt sóng, thậm chí bay qua đỉnh sóng nhảy lên không trung. Dưới điều khiển của Lý Thất Dạ, cốt thuyền dùng tốc độ không thể tưởng tiến về phía trước, chỉ nháy mắt nó vượt qua nhiều cốt thuyền, bỏ lại họ. Nhiều người còn leo đến cốt thuyền sớm hơn Lý Thất Dạ, cũng xuất phát sớm hơn. Nhưng mà hiện tại họ chỉ có thể ngồi trên cốt thuyền mặc cho cốt thuyền phiêu bạt, mà cốt thuyền của Lý Thất Dạ tốc độ cực nhanh lao trong cốt hải. Nhiều người thấy cốt thuyền dùng tốc độ cực nhanh lao thì cũng nghẹn họng nhìn chần chối, tự cho rằng mình hoa mắt. Chuyện này không hợp thói thường, thế gian có cốt thuyền chạy nhanh thế sao? Có người không tin nổi lập tức nói, đúng, dùng tốc độ như vậy không cần nửa canh giờ có thể xông đến cốt hải, chúng ta phiêu bạt như vậy ít nhất 10 ngày mới có thể tới. Thấy cốt thuyền cực lớn, Lý Thất Dạ tốc độ như thế, người từng đi qua cốt hải tính toán thời gian. Đương nhiên cốt thuyền phiêu bạt không chỉ có cốt hải đi qua, cũng không ít cốt thuyền là nhắm vào bên ngoài, những cốt thuyền này là chở theo khô lâu, có cốt thuyền là không có vật gì. Chương 2144, gặp lại Tô Ung Hoàng. Vì cái gì cốt thuyền không có vật gì? Hùng Thiên Tý nhìn cốt thuyền không có vật gì thì hỏi thăm. Nói rõ trước đó từng có người trèo lên cốt thuyền này diệt khô lâu, về sau họ vứt bỏ thuyền, cốt thuyền tiếp tục phiêu bạt. Tuy Thuần Dương Tử không qua cốt hải nhưng biết rõ một ít. Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền tiến về phía trước, vừa từng chiếc phiêu bạt, bỏ xa bọn chúng về phía sau. Thời điểm đang tăng tốc lên phía trước bay tới một chiếc cốt thuyền. Trên cốt thuyền chở một người, một màn này xác thực hiếm thấy. Dù sao tất cả mọi người tới cốt hải vì vật bất tử, thịnh yến mới bắt đầu lại có ai nguyện ý sớm rời tiệc. Đột nhiên Lý Thất Dạ cho cốt thuyền quét ngang dừng một chút, thậm chí dùng cốt thuyền ngăn cản cốt thuyền phiêu bạt về. Mỹ nữ đi nơi nào vậy? Muốn mang ngươi đi một đoạn đường không? Lý Thất Dạ ngăn cản cốt thuyền mỉm cười trêu chọc người trên thuyền. Trên cốt thuyền một mỹ nữ đang đứng. Mỹ nữ khí chất ung dung, mặc xiêm y vàng nhạt, khí chất quý tộc vô song giống đế nữ. Nghe Lý Thất Dạ trêu chọc, nữ tử trên cốt thuyền tức giận chừng Lý Thất Dạ nói, ngoan, nghe lời gọi sư phụ ít trêu chọc ta. Tính toán sư phụ người tiện nghi đừng có chiếm tiện nghi của ta, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta là vượt ức vạn dặm sơn hà tìm ngươi, chỉ nghe ngươi này cầu này sao? Nữ tử tức giận lườm Lý Thất Dạ nói, ngươi là truyền tới tìm ta sao? Theo ta thấy người tới thiên linh giới là dương oai diễu võ còn không sai biệt. Người nói như vậy ta không có biện pháp, chỉ có thể nói là ta không may, thật coi trọng sư phụ tiện nghi như người. Lý Thất Dạ cười rộ, mỹ nữ trên mặt là Tô Ung Hoàng Lý Thất Dạ muốn tìm. Với Lý Thất Dạ mà nói, có thể trong cốt hải gặp Tô Ung Hoàng không phải chuyện ngoài ý muốn. Đại thiên linh giới thấy Lý Thất Dạ Tô Ung Hoàng không thấy ngoài ý muốn, bởi nàng nghe qua sự tích vinh quang của Lý Thất Dạ. Chớ có dùng bộ dáng này với ta. Tô Hoàng tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ. Tô Hoàng trong quý khí có ba phần kiểu mị. Nhưng Tô Hoàng cũng nhíu mày, Tuy nàng biết rõ Lý Thất Dạ tới Thiên Linh giới, tuy sớm muộn biết cũng gặp Lý Thất Dạ, nhưng ta hương ngộ cố trì vẫn làm nàng thấy thập phần cao hứng. Nghe Lý Thất Dạ cùng Tô Hoàng đối thoại, đám Liễu Nhiên cảm thấy thật khó tin tưởng. Nghĩ không tới Lý Thất Dạ còn có sư phụ, hơn nữa là mỹ nữ trẻ như vậy. Nhưng mà tư cách nói chuyện hai người với nhau mà nói, đám Liễu Nhiên xem ra Lý Thất Dạ cùng Tô cùng Hoàng quan hệ thập phần quỷ dị. Sư phụ chẳng giống sư phụ, đồ đệ chẳng giống đồ đệ, hai người họ hoàn toàn giống không giống một đôi thầy trò. Ta có ý định đi Cốt Hải xem người muốn cùng ta đi không? Lý Thất Dạ cười nhìn Tô Ung Hoàng. Tô Hoàng lắc đầu. Không, ta vừa đi, ta chuẩn bị lên đường đi Thần Chỉ Châu, muốn tìm Bất Tử Môn. Ta hiện tại vừa vặn có một ít manh mối. Manh mối thế nào? Lý Thất Dạ hỏi. Tô Hoàng cũng không giấu giếm Lý Thất Dạ nói. Tổ tiên lưu lại một chút đồ vật, muốn tìm một cái, tốt nhất là thu bảo vật về. Nói xong nàng lấy bản vẽ. Bản vẽ do hai bản vẽ hợp thành, Lý Thất Dạ tiếp nhận nói. Đây là một tấm có được từ chỗ Tiểu Thiện Tông à? Đúng vậy, Tô Hoàng nói. Ta từ manh mối lần theo, hiện tại có ý định đi Bất Tử Môn, thăm dò một ít tin tức Bất Tử Môn có lẽ còn. Lý Thất Dạ nhìn tấm bản vẽ thì thào. Tốt cho một Bất Tử Tiên Đế, hắn năm đó đúng là giấu đi. Có quan hệ tới Bất Tử Tiên Đế sao? Tô Hoàng khẽ giật mình kỳ quái nói. Lý Thất Dạ nhìn nào. Người không phải ngay cả bản vẽ này ghi gì cũng không biết đó chứ. Ta chỉ biết tổ tiên lưu lại manh mối. Tô Hoàng nói. Sau khi đi Thiên Linh giới ta mới thăm dò có quan hệ nhất định đến Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ nhìn kỹ bản vẽ nói ra. Tổ tiên các người nào đó đi nơi nào ta ngược lại không nhất định biết. Nhưng hắn sau khi cầm được bản vẽ này ta ngược lại biết rõ hắn năm đó muốn làm gì. Nói xong Lý Thất Dạ vẽ vòng tròn trên bản vẽ nói. Nếu như nói, người trong Bất Tử Môn không tìm được bất cứ bảo vật, như vậy người tới nơi này. Năm đó hắn có một thê cầm một nửa tấm bản vẽ, nhất định biết rõ chuyện trong đó. Ta thấy hắn đi đến Thiên Linh giới không chỉ vì nữ nhân đâu. Ta cũng không rõ. Tô Hoàng cười, thập phần xinh đẹp tiếp nhận bản vẽ xem, nhìn kỹ nơi mà Lý Thất Dạ đánh dấu nói. Đây là nơi nào? Nơi nguy hiểm 10 phần. Lý Thất Dạ nghiêm túc. Nếu ngươi ở Bất Tử Môn không tìm được dấu vết hoặc bảo vật do tổ tiên ngư lưu lại, vậy có thể tới tìm. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không được xông vào, chờ ta tới rồi nói sau. Ta sẽ. Tô Hoàng ghi tạc lời Lý Thất Dạ trong lòng, gật đầu thu hồi bản vẽ. Đợi ta xong xử lý chuyện Cốt Hải ta đi Thần Chỉ Châu tìm ngươi. Lý Thất Dạ thấy Tô Hoàng nóng vội thu hồi bảo vật tổ tiên năm đó mất, cũng không ngăn nói. Tốt nhất về nhanh nhanh. Tô Hoàng tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ, mắt đảo qua Liễu Nghiên Trác Kiếm Thi nói. Ít ra ngoài chiêu hòa ghẹo nghiệt cho ta. Với Tô Hoàng nói vậy, Lý Thất Dạ cười rộ buông Cốt Thuyền tùy ý phiêu bạt đi. Ờ, công tử ra đây thực sự là sư phụ ngươi. Đôi mắt nhìn bóng lưng Tô Hoàng đi xa, Liễu Nghiên khẽ cười vũ mị mà mê hoặc lòng người. Với vấn đề này Lý Thất Dạ chỉ cười cười. Thực tế Trác Kiếm Thi họ hiểu Lý Thất Dạ cùng Tô Hoàng hai người quan hệ có cổ quái. Sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ chẳng giống đồ đệ. Nói hai người họ là thầy trò chỉ sợ chẳng ai tin. Công tử gia không phải có một chân với sư phụ đấy chứ? Ờ, lời vừa rồi ta nghe được có chút ghen tuông nha. Liễu Nhiên hé miệng cười khẽ, mắt vũ mị nóng lánh long lanh. Thời điểm nàng cười mang theo dí dỏm làm lòng người ngứa ngáy. Thì ra công tử gia là người ưa thích đạo này, ưa thích làm thầy trò luyến. Nữ Liễu Nhiên cười khẽ không ngớt. Chương 2145. Đối với Liễu Như Yên chiêu chọc, Lý Thất Dạ chỉ cười rộ, không phản bác, không giải thích. Lái Cốt Thuyền tiếp tục đi phía trước. Cốt Hải rất rộng lớn, phần nó rộng bao nhiêu chỉ sợ không ai biết. Lý Thất Dạ họ vượt qua biển cả mênh mông, tất cả chỉ là lối vào Cốt Hải mà thôi. Ngồi vững vào, chúng ta sắp vào Cốt Hải chính thức. Sau khi Cốt Thuyền chạy đi được một khoảng thời gian, Lý Thất Dạ quá to một tiếng nói. Tốt nhất không nên bắt lấy thứ gì đó, nếu không bị rơi ra ngoài ai cũng không cứu được. Nghe Lý Thất Dạ nói, Liễu Nhi Yên họ là nhao nhao ổn định thân thể. Về phần Hùng Thiên Tý càng không nói, dùng cái dây thừng buộc mình vào Cốt Thuyền. Thời điểm này âm thanh rầm rầm rầm vang, từng đợt sóng biển vỗ tới, mặt biển thoáng cách kịch liệt, dường như nước biển bị lực lượng cường đại dẫn dắt điên cuồng lao nhanh. Vào thời điểm này một cái màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mắt mọi người. Nước biển điên cuồng lao nhanh, nhưng nó không phải chạy tới chỗ thấp mà lao đến bầu trời. Nước biển cả lúc này vô cùng điên cuồng, giống lực lượng vô cùng cường đại hấp dẫn, vậy mà phóng thẳng vào bầu trời, thoáng cái sông lên cao. tiến vào vòm trời mênh mông. Nước biển chảy ngược lên trên, sông lên cao cao, cảnh quỷ dị như thế chỉ sợ không có bao nhiêu người nhìn thấy. Chuyện quỷ dị như thế chỉ sợ chỉ có Cốt Hải, địa phương phá khác không có. Nước biển sông đến bầu trời, lực lượng quá lớn, cơ hồ tất cả cốt thuyền đều lắc lư mạnh mẽ trong biển cả, hoàn toàn không thể trèo chống bản thân. Ngồi vững vàng, Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền nhìn qua đám Liễu Nhi Yên hét lớn. Lúc này nước biển quá điên cuồng, phóng lên trời. Nước chảy mạnh làm không người tưởng tượng. Lý Thất Dạ cũng khống chế không nổi cốt thuyền, chứ có thể làm cốt thuyền đi theo dòng nước chảy điên cuồng mà tiến lên. Rầm rầm rầm. Cả chiếc cốt thuyền lay động. Tại thời điểm này dường như cốt thuyền mệt mỏi rã rời, làm người ta khá hùng kiếp vía. Dù đám Liễu Nhiên mạnh như vậy mà chỉ có thể ổn định thân thể, mà lúc này biển cả điên cuồng như thế, họ đều bị lay động choáng váng. Nếu không phải Lý Thế Sở sớm nhắc nhở họ, bộ dáng hiện tại càng chật vật. Về phần Hùng Thiên Tý tùy buộc mình chặt chẽ, trong lúc điên cuồng có tiếng nổ vang, lay động điên cuồng ngắn là không phần rõ phương hướng sụi lờ. Khoảng thời gian ngắn rầm rầm rầm, nước biển như tận thế, cho người ta cảm giác thiên băng địa liệt, dường như cả thiên linh giới đang sụp đổ, thiên địa thoáng cái ảm đạm xuống. Dường như tất cả đều biến mất trong tai của mọi người. Trừ cái tiếng oanh minh điên cuồng ra không có gì khác, mọi người không thấy thứ khác. Tình huống không biết qua bao lâu duy trì, rốt cuộc tiếng oanh minh dừng lại, lay động dừng lại, thời gian ngắn bốn phía im ắng. Thời gian ngắn này thiên địa vạn vật yên lặng, im ắng, mọi thanh âm đều biến mất. Vào thời điểm này đám Liễu Nhi Yên phát hiện chính mình dĩ nhiên mất trọng lượng. Cho dù họ là tu sĩ cường đại cũng không thể khống chế nổi trạng thái của mình, chỉ có thể để cho thân thể bay đến không trung. Bắt lấy đồ vật bên người, nếu như bay khỏi cốt thuyền như vậy chấm dứt, người sẽ biến mất trên thế gian. Lúc này đám Liễu Nghi Yên hiếu kỳ trong trạng thái mất trọng lượng, Lý Thất Dạ lại cười nói. Lúc này Lý Thất Dạ dẫn đầu ra khỏi cốt thuyền, vịn thân thuyền mà đi đến bong thuyền. Đây là kỳ quan khó có, đều tới xem đi, nói không chừng các người có thể có cơ hội cơ duyên. Lý Thất Dạ tới bong thuyền, ngồi xuống, tay chế trụ bong tàu ổn định thân thể mình. Đám Liễu Nghi Yên nghe vậy học bộ dạng Lý Thất Dạ, đều đến bong thuyền vịn thân thuyền, tránh bản thân trong trạng thái mất trọng lượng rời khỏi thuyền. Hùng Thiên Tý đang dùng dây thừng buộc mình cũng không có thực lực như đám Liễu Nghi Yên, vạn nhất thực bay khỏi cốt thuyền hắn xong đời. Lúc này đám Liễu Nghi Yên đều đi theo Lý Thất Dạ ngồi ở bong thuyền quan sát cảnh tượng. Bên ngoài cốt thuyền là hư không mênh mông, hư không dùng hắc ám làm chủ đạo, phóng nhãn nhìn qua họ trông như là chui vào vòm trời cao cao. Ở chỗ này quá mức trống trải, phóng nhãn nhìn lại không tới cuối, dường như nơi này rộng lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng giống như cốt thuyền của Lý Thất Dạ, tất cả cốt thuyền khác đều mất trọng lực. Quỷ dị hơn là trạng thái mất trọng lực nơi này, tất cả cốt thuyền đều đang hướng lên trên, trạng thái giống như phiêu phù trên bầu trời. À, vào thời điểm có tu sĩ trên cốt thuyền không ổn định, thân thể bản thân bay khỏi cốt thuyền. Hắn là bay khỏi cốt thuyền, thân thể rơi như lưu tinh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng nơi đây, thân thể rơi vào hắc ám mênh mông biến mất không thấy. Ngay tiếng kêu thê lương thảm thiết nhìn hắn biến mất trong đêm mênh mông, nội tâm các tu sĩ trên cốt thuyền phát lạnh. Mọi người vô ý thức nắm chặt cốt thuyền cẩn thận để không bị rơi vào cốt hải. Phía dưới là địa phương nào? Hùng Thiên Tý không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy phía dưới là hắc ám khôn cùng, sợn hết gai ốc. Lúc này vẫn là bắt đế bong thuyền, với hắn mà nói dùng dây thừng cho chặt còn chưa đủ an toàn, cần bắt lấy bong thuyền mới đủ an toàn. Khu vực tử vong, Lý Thất Dạ lúc này quay đầu cười một tiếng lớn, nhìn qua trên không nói, chuẩn bị cho tốt, kỳ tích sắp xuất hiện, có thể đạt được cơ duyên hay không phải xem tạo hóa của các người. Lý Thất Dạ dứt lời, trên không có hào quang lóe đủ loại màu sắc, tất cả hình dạng dường như là từng khối bảo thạch khảm lên trên bầu trời. Cốt thuyền vẫn phiêu bạt lên cao, hồi lâu sau cốt thuyền suốt cuộc tới phiến hư không này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhiều tu sĩ trên cốt thuyền không ngừng nhìn qua. Thời điểm này tu sĩ trên cốt thuyền không ngay, không tỏa ra thần thái tham lam nhìn trời cao. Lúc này trên hư không từng kiện bảo vật lơ lửng, những kiện bảo vật này giống như tán lạc trên hư không, hơn nữa số lượng nhiều không đếm xuể. Đám Liễu Nghi Yên cũng thất thần nhìn màn này, họ đều là xuất thân từ đĩnh thống tiên môn, thấy rất nhiều bảo vật nhưng mà thấy vô số bảo vật trôi nổi trên hư không, họ là lần đầu tiên thấy. Phía hư không này, bảo vật chìm nổi muôn hình muôn vẻ, đủ loại kiểu dáng đều có, không chỉ giới hạn trong bình khí kỷ chân, còn rất nhiều đồ vật không nói lên lời. Chương 2146, bảo vật bày ra. Lúc này cốt thuyền đám Lý Thất Xạ cách không xa, gần cốt thuyền có một cái cung điện to lớn. Tòa cung điện này do hoàng kim tạo thành, toàn thân bốc lửa, nhìn qua chẳng khác gì cung điện Thái Dương Thần. Mà cửa cung điện đóng chặt cũng không biết cung điện giấu bảo vật gì hay không. Đó là cái gì? Lúc này chắc kiếm thi chỉ vào kỳ quan xa xa hỏi thăm, chỉ thấy phía hư không này có một ngọn núi lửa đang hoạt động. Miệng ngọn sơn phong chảy ra dung nham nóng chảy, nhưng mà nham tương không phải nham tương núi lửa. Như hoàng kim dịch, dường như núi lửa này không phải chảy nham tương mà là hoàng kim thủy. Trừ núi lửa chảy hoàng kim thỉnh thoảng ông một tiếng, núi lửa bộc phát nhưng phun ra không phải nham thạch nóng bỏng liệt diễm mà là từng kiện bảo vật. Thời điểm ngọn núi lửa bộc phát, phun ra từng kiện bảo vật có phương ấn, có trăng sáng, có cánh quạt, có kỳ thuyền, muôn hình muôn vẻ, bảo vật bị phun ra đều không có phun ra phía ngoài mà rơi vào miệng núi lửa. Không chỉ đám chắc kiếm thì thấy ngọn núi lửa này, cường giả trên các cốt thuyền cũng nhìn núi lửa. Có người nhìn qua ngọn núi lửa thèm chảy nước miếng, liếm bờ môi nói ra. Nếu có thể đạt được ngọn núi lửa này đủ nuôi sống một đại giáo. Nhìn ngọn núi lửa này, Lý Thất Xạ cười cười nói ra. Thời đại xa xưa từng có một loại thần thú, nuốt bảo vật tám phương, nuốt bảo vật càng nhiều nó càng cường đại. Ngọn núi lửa này là thần thú sao? Nghe Lý Thất Xạ nói, Trác Kiếm Ti lập tức nói ra. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không, thần thú như vậy đã thi cốt không còn. Nơi đây chân quý toàn thân nó, người có thể lấy giải là dạ dày nó. Dù nó đã tử vong hay cốt không còn, nhưng dạ dày quá chân quý quá cường đại có thể bảo tồn. Nó luốt tất cả bảo vật chứa trong dạ dày. Trác Kiếm Ti hiểu rõ, dạ dày mà núi lửa to lớn như thế có bao bảo vật. Cốt thuyền tiếp tục phiêu bạt tiến lên. Lúc này cách cốt thuyền đám Lý Thất Xạ không xa có một kiện bảo vật thổi qua, là một cái dương. Dương có âm thanh rền vang giống bên trong chứa vật sống, thỉnh thoảng lay động run rẩy. Bên trong có vật sống sao? Liễu Nhiên nghe thấy cái dương kêu tiếng phượng hoàng ấy lập tức nói, trong đó có phượng hoàng hay sao? Điều này sao có thể? Lý Thất Xạ cười lắc đầu nói ra, bảo vật chứa trong cái dương là gì không trọng yếu. Trọng yếu bản thân cái dương này mà thôi. Ngươi nghe tiếng phượng gáy, nhìn nó lay động không phải bảo vật bên trong mà là bản thân dương gỗ. Đây là bảo vật gì? Liễu Nhiên nói. Lý Thất Xạ nhìn dương gỗ, không phải bảo vật, là cái dương gỗ quý tạo thành. Đồn đại nói trong thời xa xôi tiền phượng mộc dùng để tạo thành dương có thể hóa mục nát thần thành thần kỳ, có thể làm cho gà rừng biến thành phượng hoàng. Làm gà rừng biến thành phượng hoàng thật giả? Thần Dương Tử nghe thấy mắt sáng, không biết. Lý Thất Xạ cười, ta không có thử qua, nếu người có thể so, có được cái dương như vậy có thể thử một lần. Thuần Dương Tử nghe vậy lập tức động tâm, lập tức ra tay tế bảo vật, là sợi dây dài, sợi dây như tia chớp lao về cái dương, hắn muốn mượn sợi dây thu dương vào. Nhưng mà lúc sắp cuốn cái dương, sợi dây Thuần Dương Tử lại không trói được, vèo một cái, sợi dây rơi xuống, rơi vào bóng tối. Có ý tứ, mắt Thuần Dương Tử sáng, vươn tay ra, bàn tay kim quang lóng lánh, thời điểm thi triển kim dương bất diệt thể. Ngay lúc Thuần Dương Tử muốn vươn tay bắt lấy dương gỗ, lúc này nghe một đợt răng rắc của xương cốt vang, mặt Thuần Dương Tử đại biến, dùng tốc độ nhanh nhất thu tay. Sau khi Thuần Dương Tử thu hồi tay, chỉ thấy cái tay này máu me đầm đìa, cả cánh tay vỡ vụn thập phần khủng bố. Thấy tay Thuần Dương Tử máu me đầm đìa, cánh tay vỡ vụn, chuyện này làm Liễu Nhiên các nàng hít hơi khí lạnh. Thật quá kinh khủng. Thuần Dương Tử có bất kim cường bất diệt thể, tình huống như vậy hắn à, tay đều vỡ vụn, có thể nói nơi này đáng sợ. Thực tế thất bại không chỉ có Thuần Dương Tử, tu sĩ cốt thuyền khác nhìn không ít bảo vật bay bên mình cũng động tâm nhau nhau ra tay, nhưng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết phập phồng, tất cả ra tay đoạt bảo vật đều thất bại, nhẹ trọng thương nặng mất tính mạng. Có tu sĩ thật không tin tà dùng dây thường buộc vào cốt thuyền, sau đó bay ra cốt thuyền đi đoạt bảo vật, nhưng mà một tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Tù sĩ và cốt thuyền rơi vào trong bóng tối, rơi xuống bóng tối còn tất cả người ngồi trên cốt thuyền bảo vật nơi này không cách cưỡng cầu. Lý Thất Dạ lắc đầu nhìn đám Liễu Như Yên nói, thanh kiếm kia, thấy không, nó rất giống thanh kiếm trên lưng người. Lúc này Liễu Như Yên chỉ vào đồng kiếm hư không xa xa. Thuần Dương Tử xem xét chỉ thấy cách bọn họ rất xa, trong hư không tại đó có một thanh đồng kiếm. Đồng kiếm thực giống như đúc thanh đồng kiếm trên lưng Thuần Dương Tử. Nếu như muốn nói không giống, chính là đồng kiếm Thuần Dương Tử nhìn cũ hơn, mà thanh kia chìm nổi ở hư không mới sáng, tỏa ra tinh quang sáng lạn. Thấy đồng kiếm, Thuần Dương Tử không khỏi vô ý thức sờ sờ cổ thuần đồng kiếm trong tay. Nếu không phải cổ thuần đồng kiếm của hắn là độc nhất vô nhị, hắn là thực hoài nghi thế gian này có hay không hai thanh. Cổ thuần đồng kiếm của cổ linh đạo các ngươi không phải tổ tiên cổ thuần tiền đế các ngươi từ nơi này nhặt được đấy chứ? Thấy một thanh đồng kiếm như đúc, Liễu Nhiên là cười khẽ. Ta cũng không biết, Thuần Dương Tử cười khổ, nếu hôm nay không phải hắn tận mắt thấy còn không thể tin, thế gian thậm chí có đồng kiếm như đúc, cổ thuần đồng kiếm của hắn. Thanh đồng kiếm của người rất tốt, đương nhiên thanh kia cũng không kém. Lý Thất Dạ nhìn thanh đồng kiếm kia cười với Thuần Dương Tử. Thuần Dương Tử chỉ cười khổ, thời điểm sinh ra đã hoài nghi với cổ thuần đồng kiếm. Dù nói cổ thuần đồng kiếm là tiên đế chân ký của tổ tiên cổ thuần tiên đế, nhưng đây là do cổ thuần tiên đế chế tạo hay là có lai lịch khác, họ với tư cách hậu bối càng không biết được. Chương 2147, đầu lâu lỗ đen. Đó là cái gì? Lúc này Hùng Thiên Tý quát to một tiếng chỉ vào cái hướng xa xa trước mặt. Đám Liễu Như Yên nhào nhào nhìn lại, chỉ thấy khu vực bóng tối dường như đó là nơi hắc ám nhất, dường như có lỗ đen đáng sợ. Lỗ đen cắn nuốt tất cả ánh sáng, bất luận hào quang lọt vào lỗ đen đều trốn không ra. Trong cái lỗ đen như vậy thậm chí có một cái đầu lâu chỉ còn lại xương cốt, và đầu lâu này dường như giống lỗ đen, toàn bộ xương cốt đầu lâu màu đen như mực, sắp dùng một thể với lỗ đen. Nếu không nhìn kỹ đúng là không phát hiện đầu lâu trong có lỗ đen. Nhìn qua đầu lâu tối đen làm người ta không cảm giác ảo giác, không biết đầu lâu sinh ra lỗ đen hay lỗ đen sinh ra đầu lâu khiến toàn thân nó đen như mực. Bởi có đầu lâu này cho nên mới có lỗ đen, hoặc cũng không phải lỗ đen thôn phệ ánh sáng mà là đầu lâu này thôn phệ ánh sáng. Nhân và quả, trong đó nhiều người không thể phân biệt thời gian ngắn, làm không người đưa ra kết luận. Đầu lâu này quỷ dị, ít nhất dùng hình dạng đầu lâu mà nói, tuyệt đối không phải đầu lâu người, hình dáng đầu lâu không có cách nào nói rõ. Tóm lại, nó đặc biệt không tự nhiên, không thích hợp với cảm giác mọi người. Đầu lâu này thập phần quái dị, làm người ta thấy đầu lâu đặc biệt không thoải mái, làm người rung động, giống đầu lâu này chạm vào hắc ám sâu nhất trong lòng người. Cũng chính bởi đầu lâu này quỷ dị, toàn thân biến thành màu đen, nó nằm trong lỗ đen không dễ bị phát hiện. Nhưng thời điểm người ta nhìn chằm chằm vào lỗ đen, không ngờ có cảm giác quái dị lạ thường, hay làm người ta không thể phát hiện đầu lâu. Nhìn qua đầu lâu trước mắt, đám Liễu Nhiên cảm thấy thập phần quỷ dị. Nhìn qua đầu lâu họ thậm chí cảm thấy dường như thấy hắc ám sâu nhất trong nội tâm mình, làm người ta sợ hãi, cũng không thể rời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều hơn. Liễu Nhiên chắc kiếm thì sư tỷ muội còn tốt, Thuần Dương Tử cũng thế, họ là thế hệ tuyệt thế vô song, đương thời có thể làm họ sợ hãi chắc chắn giải rác không có mấy. Hôm nay thấy đầu lâu lại làm nội tâm họ sinh cảm xúc sợ hãi, đối với họ là chuyện thập phần không thể tưởng tượng. Thứ này, Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu lỗ đen, ánh mắt nhảy một cái chậm rãi nói. Lòng còn một tiếng, thời điểm này đạo kiếm xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ, sau đó keng một tiếng, kiếm mình vang vọng, Lý Thất Dạ ném đạo kiếm ra. Thời điểm này chuyện không thể tưởng tượng phát sinh, đạo kiếm lơ lửng ở đó, vậy mà không có rơi xuống, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi nhiều người trên cơ thuyền thử qua, ở đây dù chân khí bảo bình, đạo ngoại kỳ bảo đều không thể phát huy tác dụng, nhưng binh khí này vừa ra khỏi phạm vi cơ thuyền là nhanh vỡ vụn. Thậm chí có thời điểm có người lòng tham nổi lên, vận dụng thần hoàng chi binh, hậu quả có thể tưởng tượng, thần hoàng chi binh rơi vào bóng tối làm tên tù sĩ lạnh đau lòng không dứt. Ông một tiếng vang, lúc này toàn thân Lý Thất Dạ tỏa hào quang óng ánh, giống như một tầng thủy tinh quấn quanh thân Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ thoáng cái nhảy dựng khỏi cốt thuyền, coi chừng. Thấy Lý Thất Dạ rời cốt thuyền, hiện tại đám Liễu Nhiên họ là bị dọa kêu to. Liễu Nhiên cùng chắc kiến thi mặt trắng bệch, tâm hồn thiếu nữ mới đang trên cổ họng. Điên rồi sao? Các tu sĩ trên cốt thuyền khác nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy khỏi cốt thuyền không khỏi thì tao nói. Tất cả mọi người biết rõ, mỗi khi rời cốt thuyền sẽ rời vào bóng tối, mà kệ ngươi cường đại đều trốn không thoát. nhưng mà không có rơi xuống như tưởng tượng. Toàn thân Lý Thế Dạ tỏa hào quang óng ánh, hắn toán cái nhảy lên thần kiếm, chân trên đạo kiếm. Ông một tiếng, tại điểm này đạo kiếm sáng lên, kiếm đạo đèn như mực trải ra dưới chân Lý Thế Dạ. Kiếm đạo này không ngừng trải đường tới chỗ đầu lâu. Thời điểm đạo kiếm xuất hiện, cho người ta cảm giác khác thường, loại cảm giác chỉ có tu sĩ chính thức cường đại nhất định mới phát hiện ra. Thời điểm kiếm đạo hiện ra, dường như lực lượng phiến hư không bị áp chế, dưới kiếm đạo tất cả quy nguyên, tất cả lực lượng không thể hình thành, thủ đoạn pháp tắc, quy tắc về trạng thái nguyên thủy dưới đạo kiếm. Tất cả đều bị kiếm đạo áp chế, đại đạo chi lực tiêu tán, lực lượng thiên địa tiêu tán, vạn vật chi lực tiêu tán. Thời điểm kiếm đạo trải đường, dường như tạo ra đường rộng cho Lý Thất Dạ đi thẳng tới đầu lâu lỗ đen. Cùng lúc đó, toàn thân Lý Thất Dạ có tinh quang chớp động, chuyện này làm Lý Thất Dạ lẩn tránh lực lượng hư không, tất cả lực lượng nguyên rủa chân áp là không ảnh hưởng tới. Đây là kiếm thế nào? Phải mạnh như đám Liễu Như Yên mới cảm nhận kiếm đạo trải đường này không bình thường. Cảm giác thời điểm kiếm đạo trải ra, mặc kệ người là tồn tại cường đại thế nào, chỉ có thể ngẩng cổ nhìn, không dám sinh lòng phản kháng. Cổ Tuần Đồng kiếm trên lưng Tuần Dương Tử có thể nói tuyệt thế vô song. Lúc này thấy đạo kiếm trải kiếm đạo, lòng hắn sinh ra cảm giác chấn động. Tuy chưa có đọ sức qua trực giác nói cho hắn biết, Cổ Tuần Đồng kiếm của hắn hoàn toàn không bằng thanh kiếm này. Chuyện này quá tả môn, sao có thể? Có đại hiền thế hệ trước trên cốt thuyền, bất khả tư nghị nhìn cảnh trước mắt. Dù thanh kiếm này có thể nâng hắn trên hư không, hắn chịu đựng nổi lực lượng hư không sao? Tất cả thần hoàng trên cốt thuyền duỗi tay ra, cánh tay lập tức bị nghiền thành huyết vụ, hắn lại không có việc. Tại đại hiền này không chỉ cốt hải lần đầu tới, cũng biết dù người không có rơi xuống dưới, mặc kệ cường đại, không có thể thừa nhận hư không, một khi thân thể người lộ ra ngoài cốt thuyền đều bị diệt. Hiện tại Lý Thất Gia không chỉ không rơi xuống, hơn nữa còn không bị thương. Chuyện này làm nhiều người tin không nổi vào mắt mình, bởi vì chuyện này quá quỷ dị. Hùng Nhiên Nhà, thật quá tà môn cực độ, khó trách dám khiêu chiến Mộng Trấn Thiên. Nói không trường đương thời Hùng Nhiên là người duy nhất giành thiên mệnh với Mộng Trấn Thiên. Chương 2148. Có Mị Linh thì thảo, ta nghe qua công pháp này. So với người khác tới, xuất thân từ cổ thuần tứ mạch thuần sơn tử, học thức càng sâu, nhìn Lý Thất Dạ tỏa hào quang óng ánh không khỏi thì thào. Truyền thuyết thạch dược giới tinh ngọc tiên thể từng đề cập một môn thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật có thể lẩn tránh tất cả lực lượng, bỏ qua tất cả công kích. Công pháp này gọi là thiên mệnh tinh thể, được dương thế gian duy nhất dùng so sánh với công pháp kim cương bất diệt thể. Thiên mệnh tinh thể. Nếu nhiên chắc kiếm thì hai người họ giật mình, tuy các nàng chưa gặp thiên mệnh tinh thể nhưng lại nghe qua. Lúc này Lý Thất Dạ tới gần lỗ đen, tay chụp vào đầu lâu, nhưng mà đầu lâu ở trong hắc động, ổn như bàn thạch, cơ bản không cách dùng chuyển, cơ bản không cách di chuyển. Bao năm qua đi, Lý Thất Dạ nói, lực lượng ở địa phương quỷ quái này không yếu bớt, lại càng lớn mạnh, xem ra thời đại đáng sợ của thiên đình giới sắp hàng lâm. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười, lấy một quả trứng đa lớn, là tinh thần vạn vật đản. Phành phành phành, từng thanh âm nện hùng ác vang. Lúc Lý Thất Dạ ôm tinh thần vạn vật đản nện vào lỗ đen. Hơn nữa, Lý Thất Dạ càng nện càng nhanh, nháy mắt nện vào lỗ đen giống như cuồng phong vũ bạo. Oanh oanh oanh, từng âm thanh nện mạnh vang vọng. Dưới cái nện hùng ác của Lý Thất Dạ, cả hư không lay động. Dường như Lý Thất Dạ điên cuồng nện như thế, không chỉ đánh nát lỗ đen, còn đánh vặn vẹo hư không. Điên rồi lại tiếp tục như vậy, không chừng đánh nát cả hư không. Thời điểm này hư không không ngừng vặn vẹo, tất cả cốt thuyền vặn vẹo giống con thuyền lá nhỏ trong biển rộng, mặt mọi người tái nhợt. Phanh một tiếng vang lớn, cuối cùng Lý Thất Dạ điên cuồng nện xuống, dường như rốt cuộc ở chỗ buông lỏng. Nhiều người nghe ra thanh âm răng rắc vang giống như có gì đó chóc xa. Mọi người đều biết trong tất cả bảo vật hư không đều giống như khảm vào hư không, không có duyên phận, không có cách lấy bảo vật, dù người muốn cưỡng ép cướp đi cũng không được, mặc kệ người mạnh bao nhiêu. Mà thời điểm này đầu lâu kia lại buông lỏng. Lý Thất Dạ tươi cười nói, ta không tin người cứng rắn hơn tảng đá của ta. Nói xong thu hồi tinh thần vạn vật đản. Lúc này Lý Thất Dạ thò tay cầm đầu lâu trong lỗ đen, chuyện không thể tưởng tượng phát sinh. Lúc này trong hắc động, đầu lâu bị Lý Thất Dạ cầm trong tay. Sau khi hắn cầm lấy đầu lâu trong tay, lỗ đen biến mất, mà xung quanh đầu lâu có hắc khí lượn lờ như hấp thụ hắc khí xung quanh. Lý Thất Dạ thu hồi cái đầu lâu, không dám dừng lại thêm, xoay người rời đi, chân đạp kiếm đạo quay về cốt thuyền, nhắm mắt trở về cốt thuyền. Trở lại có thuyền, Lý Thất Dạ buông lỏng một hơi, tán thiên mệnh tình thể đi. Quá bá đạo, đây là cưỡng đoạt cơ duyên. Thấy cảnh như vậy, tất cả tu sĩ cường giả trên cốt thuyền trợn mắt há mồm. Trong cốt hải này cưỡng đoạt cơ duyên, dù thần hoàng làm cũng không được, trừ khi tiên đế. Một cái đại hiển thế hệ trước lập tức nói, Lý Thất Dạ này quá hung ác, chuyện như vậy có thể làm ra. Lúc này nhiều người cảm thấy không có tính tình, lại tới đây dù thần hoàng cũng cẩn trọng, không dám chủ quan, không cẩn thận là góp thân mình vào. Về phần cưỡng đoạt cơ duyên, nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay Lý Thất Dạ một cái vãn bối cũng dám cưỡng đoạt cơ duyên, đây là hùng hằng càn quấy, bá đạo rối tinh rối mù, vô cùng kỳ lạ. Sau khi Lý Thất Dạ về, Liễu Nhi Yên các nàng thả lỏng một hơi, vừa rồi Lý Thất Dạ rời cốt thuyền, tâm hồn thiếu nữ các nàng treo cao. Có thiên mệnh tinh thể, kim cương bất diệt thể ảm đạm tất sắc. Thuần Dương Tử thấy Lý Thất Dạ tán hào quang óng ánh không khỏi cười khổ. Với Thuần Dương Tử lời Lý Thất Dạ cười, lời này ngươi quá xem nhẹ mình. Tí nào mà nói, thiên mệnh tinh thể là mưu lợi, mà kim cương bất diệt thể là bản thân mạnh mẽ. Kim cương bất diệt thể thật là vĩnh cửu bất diệt, chỉ sợ người còn sống, kim cương bất diệt thể còn. Đổi một câu, kim cương bất diệt thể có thể làm người phòng ngự một đời một thế, mà thiên mệnh tinh thể thì không. Nó có thời gian, mà hai chủng công pháp này vào lúc ban đầu thiên mệnh tinh thể thực làm người ta hâm mộ, xác thực có ưu thế không nhỏ, bởi mặc kệ người gặp địch nhân cường đại cỡ nào cũng có thể lẩn tránh. Nhưng nếu kim cương bất diệt thể một khi đại thành, vậy đó không phải là thiên mệnh tinh thể có thể có sánh. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Thuần Dương Tử nói, nếu như nói bất kim cương bất diệt thể của ngươi đại thành, dù tiên đế cũng không thể giết ngươi, đến ngày đó ngươi cảm thấy thiên mệnh tinh thể tốt hay kim cương bất diệt thể tốt? Thuần Dương Tử nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, cười gật đầu nói ra, Lý huynh giáo huấn phải, dùng tiên phú thực lực ngươi, chờ tới khi kim cương bất diệt thể đại thành, cách kia là tồn tại hoành kích tiên đế chân chính, dù là địch với tiên đế cũng không phải chuyện đáng sợ. Tới ngày đó dù ngươi bị tiên đế đánh bại, nhưng hắn muốn giết ngươi là chuyện thập phần khó khăn, mà tiên đế bình thường chỉ sợ giết không được ngươi. Lý Thất Dạ cười, ngày nào đó tới ngươi còn hâm mộ thiên mệnh tinh thể không? Câu như thế, Thuần Dương Tử không đắc ý, không cao ngạo, cười chỉ nghiêng tai lắng nghe. Nghe Lý Thất Dạ nói ra lời này, Hùng Tiên Tí thập phần hâm mộ nhìn Thuần Dương Tử, đây là tồn tại tương lai ngay cả tiên đế cũng không thể giết à? Đây là thành tựu lớn cỡ nào? Công tử gia, người làm sao có thiên mệnh tinh thể không phải là trộm đấy chứ? Liễu Nghi Yên lại hé miệng cười. Lý Thất Dạ cười rộ nói, chỉ là thiên mệnh tinh thể cần trộm sao? Nhặt ở ven đường thôi. Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người đương nhiên không tin. Đây là thiên mệnh bí thuật, sao có thể nhặt? Lý huynh, cổ thuần đồng kiếm của ta đổi với thanh kiếm của người thế nào? Thế Lý Thất Dạ vẫn nói giỡn, Thuần Dương Tử cũng giỡn theo. Chương 2149, kim cương bất diệt thể và thiên mệnh tinh thể mạnh yếu. Đổi đạo kiếm của ta, Lý Thất Dạ nhìn Thuần Dương Tử cười rộ, không cần đổi, chỉ cần ngươi thuần phục ta cả đời, ta tặng đạo kiếm cho ngươi. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm Liễu Nhiên các nàng há hốc mồm. Các nàng là nhân vật có thể nhìn ra, đạo kiếm Lý Thất Dạ tuyệt đối còn trên cả cổ thuần đồng kiếm. Cổ thuần đồng kiếm là bổn mạng chân khí của cổ thuần tiên đế a, mà cổ thuần tiên đế là tiên đế đầu tiên. Tưởng tượng được đạo kiếm đáng sợ, khó lường cỡ nào, một thanh kiếm như vậy có thể được đế thống tiên môn xem là chấn tông chi bảo, lịch đại tương truyền. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đáp ứng đưa đạo kiếm cho Thuần Dương Tử, chuyện này làm ai cũng không dám tin tưởng. Đây là nói đùa sao? Cái cả Thuần Dương Tử há hốc mồm không thể tin. Hắn có cổ thuần đồng kiếm đương nhiên biết đạo kiếm trần quý. Người thấy ta giống nói đùa sao? Lý Thất Dạ cười, chỉ cần ngươi dùng chân mệnh thể, thanh kiếm này là của ngươi. Vốn Thuần Dương Tử chỉ nói đùa nhất thời há hốc mồm, thật không ngờ Lý Thất Dạ thực nguyện ý. Công tử ra đùa như thế quá lớn. Liễu Nhi Yên nhìn Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ cười nói, bảo vật dễ có, một tướng khó cầu, bảo vật không có ta có thể tìm, đại tướng có thể kháng trụ một tiên đế nha, cửu thiên thập địa đúng là khó tìm, người mà ngay cả tiên đế đều giết không được thì đáng giá. Liễu Nghi Yên chớp mắt dí dỏm, vậy sư tỷ muội hai người chúng ta hiệu lực công tử gia có hay không, chúng ta bảo vật như đồng kiếm. Lý Thất Dạ lúc này búng mũi ngọc của các nàng cười nói, người nghĩ thật đẹp, đây không phải ta yêu cầu các người, Vô Cấu Tam Tông các người muốn ta, sao ta phải làm mua bán lỗ vốn. Công tử gia đang bất công. Liễu Nghi Yên hờn dỗi một tiếng, vũ mị cầu hồn nhìn Lý Thất Dạ, nàng tư thái vũ mị như vậy làm cho xương cốt người ta giòn xốp. Với Liễu Nghi Yên tư thái vũ mị mê hồn, Lý Thất Dạ chỉ cười, công tử, đó là đầu lâu gì thế, Trác Kiếm thì hết sức tò mò, cái đầu lâu Lý Thất Dạ đặt được lên tiếng. Lý Thất Dạ cười cười lấy đầu lâu đặt ra nói, vậy nhìn kỹ đi, không chừng về sau không có cơ hội thấy thứ tốt vậy đâu. Đầu lâu này gần ngay trước mắt hắc khí lượn lờ, đầu lâu như thế thập phần quỷ dị, dù không có tản mát thần uy đáng sợ, cũng không một câu nhân tâm hồn, nhưng mà làm cho người ta muốn không muốn nhìn nó, bởi vì nhìn qua đầu lâu này làm lòng người sợ hãi, giống như đồ vật đang chạm vào khu vực hắc ám sâu trong tâm hồn người. Đám Liễu Như Yên đều là cường giả tuyệt thế, bất luận thiên phú tạo tâm đều cường đại, trẻ tuổi ít có người sánh. Đầu lâu như thế ảnh hưởng họ tự nghĩ một chút cảm giác thấy đầu lâu đáng sợ. Đám Liễu Như Yên thật vất vả ổn định tâm hồn, cẩn thận xem xét một phen. Tuy đầu lâu này thập phần đáng sợ, nhưng họ không có cách nhìn ra manh mối từ đầu lâu. Đầu lâu này có huyền cơ gì không? Tuấn Dương Tử thiên phú cực cao, hắn cũng không có cách nào từ đầu lâu nhìn ra huyền cơ. Lý Thế Giả cười lắc đầu nói, hiện tại các người khả năng không nhìn ra huyền cơ của nó, địa điểm không thích hợp, thời cơ không thích hợp, huống chi bản thân nó không hoàn chỉnh. Rất chân quý sao? Chắc Kiếm Thi nói, bất luận núi lửa to phun trào bảo vật kia, ngay cả đồng kiếm tương tự cổ thuần kiếm, Lý Thế Giả chẳng có động tâm, chỉ nhìn qua. Nhưng mà cái đầu lâu như vậy lại khiến Lý Thế Giả không tiếc giá lớn lấy nó vào tay, cưỡng ép đoạt cơ duyên. Rất chân quý, với một ít người mà nói đây là báu vật vô giá. Lý Thế Giả nhẹ vuốt ve đầu lâu nói, cái đầu lâu này đã mất tích thật lâu, chư thần chúng đế từng tìm kiếm qua nó, nhưng mà chưa ai nghĩ đến nó lại lưu lạc nơi đây. Nói tới đây, Lý Thế Giả cảm khái, từ một ít người đi khắp thiên địa thông vạn vực đều không thể tìm thấy đầu lâu, vậy mà ở chỗ này, thực tế với hắn đều đạt thập phần ngoài ý muốn, bởi hắn từng tìm kiếm qua đáng tiếc không tìm ra. Từ khi đầu lâu mất tích, thế gian không có người thấy nó, thật không ngờ nó dĩ nhiên lưu lạc tích cốt hải. Lý Thế Giả cười cười thu hồi đầu lâu, luôn luôn có ngày nào đó đầu lâu này có tác dụng trọng đại với hắn. Cái này, tại đây bảo vật không phải do cơ duyên mới có sao? Hùng Thiên Tý bị chấn nhiếp vất vả phục hồi tinh thần nuốt nước miếng. Vậy phải xem là ai? Với nhiều người mà nói trong đây chẳng phải dựa vào cơ duyên. Với tiền đế mà nói, với ta, chỉ cần ta muốn cái gì, không thứ gì ta chiếm không được. Lý Thất Dạ cười nhạt. Lời này bình thản, nhưng mà câu kia bình thản mang theo khí phách 10 phần. Thế gian mới ai dám tự nhận sánh vài tiền đế cùng sánh tiền đế cơ chứ? Nhưng bất kể Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi sư tìm mỗi hai người hay Thuần Dương Tử cũng không biết chuyện xảy ra. Lý Thất Dạ thực làm được chuyện này. Phải có cơ duyên thế nào mới có bảo vật? Hùng Tiên Tý tò mò. Lý Thất Dạ cười nói, cơ duyên vật này ai cũng không chính xác, người vận khí tốt đi đường có thể nhặt được bảo vật, vận khí không tốt uống miếng nước đều nghẹn chết. Xem đi, vận khí của người tới rồi. Nói xong hắn chỉ tay về trước mặt. Lúc này trên bầu trời cốt tuyển hư không có bảo vật chịu nổi muôn hình muôn vẻ, nhưng ai cũng không chiếm được bảo vật. Quán chi bảo vật này thổi qua cạnh người, người không thể dung chuyển chút nào, dường như mỗi một bảo vật dung một thể với không gian nơi đây, chúng hoàn thành khảm vào không gian cơ bản không cách bắt xuống. Nhưng mà thời điểm lúc này trên không trung cách cốt thuyền không xa có một thứ như kim linh đang cách một thanh niên không xa. Thời điểm khi bảo vật bay qua đầu thanh niên, ngay tiếng linh kim linh đột nhiên nổ một tiếng, sau đó dường như thấy răng rắc chóc ra, lúc này kim linh lan xuống tay thanh niên này. Chương 2150, bát nhãn khuê ngưu. Tất cả mọi người từng nếm thử, bất luận dùng phương pháp gì đều không thể đoạt vật tới tay. Hiện tại đột nhiên có bảo vật rơi vào trong tay, quả thực là không hợp thói thường, còn hơn cả bánh rơi từ trời xuống. Cho đến thời điểm khối kim linh này rơi trong tay thanh niên này ngây ngốc, tin không nổi mắt mình không phải thiên tài, vì do kim linh bảo vật khó lường chọn hắn. Ngươi ra làm cái gì? Ngươi là đụng đại vận có cơ duyên. Thấy kim linh rơi vào tay thanh niên, lúc này lão giả trưởng bối cùng với cốt tuyển nói, đồng thời nhắc nhở hắn nhanh thu hồi bảo vật, tránh đưa đến ánh mắt thèm thuồng của người khác. Thanh niên phục hồi tinh thần cuồng hỉ, chuyện như vậy hắn nằm mơ không nghĩ tới, không ngờ hôm nay vận may rơi vào đầu hắn, kinh hỉ thu hồi quả kim linh. Thấy thanh niên này không chút xuất chúng có thể đạt một quả kim linh như thế vậy, đạt cơ duyên làm không ít người hâm mộ. Có thanh niên đụng đại vận thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ không ngừng đưa mắt chờ mong nhìn bảo vật xung quanh, mọi người khát vọng mình có thể đụng đại vận, bảo vật lăn vào ngực mình. Đương nhiên người chính thức đạt được và đại vận giải rác không mấy, trừ thanh niên này ra kế tiếp có 2 tu sĩ đạt được cơ duyên là bảo vật tự mình lăn xuống rơi vào tay họ. Đây là bảo vật chọn chủ sao? Thế 3 tu sĩ đạt cơ duyên bảo vật mà lăn xuống rơi trên tay họ. Liễu Nghi Yên nhìn họ một ít mánh khóe, Chắc Kiếm Thì thì thào, tới nào mà nói có thể là xem vậy. Lý Tất Dạ cười cười nói, có chút nhân quả trong tối tăm sớm định ra. Đám Lý Tất Dạ đứng trên cốt thuyền bay đi, nhìn từng kiện bảo vật kỳ quái, Hùng Thiên Tý cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài một hơi. Cơ duyên như vậy không tới phiên ta. Hùng Thiên Tý vẫn tự hiểu lấy mình, trong thuyền này luận thiên phú đạo hạnh, thực lực, đạo tâm, không ai cao hơn hắn. Không ai không cao hơn hắn. Tiên nữ, Lý Tất Dạ không cần nói. Liễu Nhi Yên chắc kiếm thi sư tiểu muội cùng Thuần Dương Tử là thiên tài kiệt xuất nhất. Họ đều không có cơ duyên, sao có một kẻ tư chất bình thường như hắn có. Cơ duyên không nhất định nói tới thiên phú. Lý Tất Dạ cười lắc đầu. Hữu duyên là hữu duyên, thời điểm tới phiên ngươi, dù ngươi là một đống cứt chó cũng có thể có đến phiên ngươi. Không tới phiên ngươi, dù ngươi là thiên tài tuyệt thế vô song cũng không tới. Ngay lúc Lý Tất Dạ nói xong, cốt thuyền phiêu bạt xung quanh. Thời điểm này cách cốt thuyền không xa có 8 quả con mắt nằm cạnh nhau. Đám con mắt nó rất lớn, giống mắt trâu. Thời điểm cốt thuyền của đám Lý Tất Dạ đi qua, 8 con mắt dường như sinh ra đạo vận, kế tiếp 8 con mắt bay qua đám người Lý Tất Dạ. Thế một màn như vậy, Lý Tất Dạ tiếp tục nói chuyện, dừng nhìn 8 con mắt cười. Vận khí tốt tới, chờ xem. 8 con mắt bay qua cốt thuyền của đám Lý Tất Dạ, chuyển động quanh cốt thuyền, dường như tìm nhìn đám Lý Tất Dạ bên trong. Thế điều này 8 con mắt vậy mà đồng loạt nháy động, rơi xuống trong tay Hùng Thiên Tý. Khoảng thời gian ngắn, Hùng Thiên Tý thoáng cái há hốc mồm, thời gian ngắn không có cách phục hồi tinh thần. Người khác trên cốt thuyền không ai ưu tú, không ai không ưu tú hơn hắn, có ai không kiệt xuất hơn hắn chứ. Thời điểm này 8 con mắt rơi vào tay mình, Hùng Thiên Tý cơ bản không nghĩ tới, đạt cơ duyên cho rằng không phải Lý Tất Dạ là đám Thuần Dương Tử có. Nhưng mà hiện tại 8 con mắt lại rơi vào tay hắn, là chuyện hắn nằm mơ không thể tưởng tượng. Cái này là thật sao? Hùng Thiên Tý cảm giác như nằm mơ, nếu nằm mơ vậy không muốn tỉnh lại. Hùng Thiên Tý đạt được 8 con mắt, nhưng hắn không thể tin, với hắn mà nói là chuyện quá mộng ảo. Thiên đại hảo sự nghĩ không dám nghĩ. Người nói thật hay giả? Thuần Dương Tử cười. Ta muốn làm đống vân đạt cơ duyên đấy. Hùng Thiên Tý lúc này véo đuôi của hắn, đau đớn kịch liệt truyền tới, thời điểm này mới tin tưởng không phải nằm mơ. Đây là thật. Hùng Thiên Tý lúc này ôm 8 con mắt cười ngây ngô, cười khẽ. Thuần Dương đảo chủ không nên so đo với tiểu nhân vật, đồ vật này không lọt pháp nhãn đảo chủ đâu. Thuần Dương Tử cười cười, đương nhiên thực không phải hâm mộ Hùng Thiên Tý, chỉ là nói đùa. Hùng Thiên Tý phục hồi tinh thần, vội khom người với đám Lý Tất Dạ cảm kích. Đa tạ công tử cùng tông chủ dẫn dắt, không có mọi người dẫn dắt, tiểu lão đầu không thể chiếm được cơ duyên. Hùng Thiên Tý lần này theo Lý Tất Dạ tới, chẳng qua là muốn mở mang tầm mắt. Về phần đạt cơ duyên nghĩ không dám nghĩ, nhưng hiện tại hắn thực đạt được cơ duyên. Nếu không phải Lý Tất Dạ dẫn dắt mở mang tầm mắt, hắn cũng không chiếm được cơ duyên như vậy. Chuyện này làm nội tâm Hùng Thiên Tý cảm kích. Lý Tất Dạ nhận đại lễ Hùng Thiên Tý, nhìn 8 con mắt trong tay nhàn nhạt nói, người biết lai lịch 8 con mắt này không? Hùng Thiên Tý nghe xong gật đầu, đột nhiên cảm giác 8 con mắt có chút bị nện bất tỉnh. Về phần 8 con mắt lai lịch gì huyền diệu, hắn là hoàn toàn không biết. Thỉnh công tử chỉ giáo. Hùng Thiên Tý vội cúi người cung kính với Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ nhìn 8 con mắt nói, trong thời đại xa xôi có một loại kỳ thú tên là Bát Nhãn Khuê Ngu. Con thú này là rắn, cũng là trâu. Thời đại hung thú ác điều hoành hành, Bát Nhãn Khuê Ngưu là vương giả trong hung thú, cực kỳ hung mãnh, cực kỳ cường đại. Bát Nhãn Khuê Ngưu có 8 con mắt, mỗi con mắt có một loại thần thông. Tuy nhiên, đầu Bát Nhãn Khuê Ngưu này chết thảm ở đây, nhưng mà 8 con mắt nó vẫn bảo tồn xuống. Ngươi tưởng tượng thời điểm xa xưa Bát Nhãn Khuê Ngưu là cường đại cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.